Xuyên qua thế giới nữ tôn làm giàu sùng phu lang. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng vào trấn, hôm nay Lan Linh muốn mua một tiệm nhỏ để mở quán lẩu. Số tiền cô kiếm được hôm qua tuy có nhiều, nhưng nếu cứ để trong nhà cuối cùng cũng hết, vì vậy phải kiếm cách làm giàu, ngoại trừ mua thêm vài mẫu ruộng cô muốn kinh doanh. Ẩm thực lúc nào cũng là thứ được nhiều người hoan nghênh, cho nên cô muốn làm về vấn đề này. Suy nghĩ cả đêm thì cô cảm thấy quán lẩu là ổn nhất, vừa rẻ, dễ làm, mà nó còn thuộc dạng không kén người dùng. Vào tiệm môi giới nhà đất, cô được giới thiệu 3 gian hàng đang có ý định giao bán. Hôm nay cô chỉ đến hỏi thăm, ngày mai cô muốn đưa phu lang mình theo, dù sao ý kiến của phu lang mới quan trọng. Hôm nay cô muốn mời nhóm người của Lai Phúc và Mộc A Di, còn có cha con Hà Thúc đến nhà dùng cơm. Mua sắm đầy đủ vật dụng và nguyên liệu cần thiết, mua thêm 3 bình rượu, xong việc thì trở về nhà. Đến nhà hai phu thê cô vào bếp hầm một nồi thịt to, ra vườn hái rau vào xào, kho thịt, canh cá, bánh trứng, tàu hù chiên, trên bàn 4 mặn 2 chay được bày ra đầy đủ. Đi đến từng nhà mời mọi người, trong số chỉ có A Thuận và Văn Chiêm là có phu lang. Tất cả đến nhà đều bất ngờ khi cô đãi khách quá tốt. Hoàn cảnh của mọi người ở đây đều không tốt, bình thường khó khăn lắm mới ăn được thịt, hôm nay đúng là họ được hưởng lộc rồi. Lan Linh không quá câu nệ, cô cũng không ngại khi nam nữ nhi ngồi chung, nhưng mọi người đều muốn chia bàn ra ngồi, duy chỉ Lý Thạch là ngồi chung bàn với Hà Ân. Hôm nay A Liên ở đây kính cả tỷ muội, A Di và Hà Thúc thời gian trước tới nay luôn chiếu cố ta, hôm nay ta dùng ly rượu này thay lời đa tạ. A Linh cháu không cần suy nghĩ nhiều, ta và mẫu thân cháu là bạn bè, ta giúp cháu là chuyện bình thường, cháu chỉ cần sống tốt với Liên Nhi là ta đã vui rồi, nói cái gì mà ơn với không ơn. Mộc A Di đứng lên nói, mọi người trong sân đều đồng ý, dù sao cũng là không thân với nhau từ nhỏ thì cũng là người nhìn cô lớn, đều là việc nên làm. Được vậy ta hôm nay dùng ly rượu này, tại nơi đây muốn cùng mọi người thân càng hơn thân, trong thôn cùng chiếu cố lẫn nhau. Được cạn ly, bữa ăn hôm nay ai cũng no say, uống thống khoái một trận. Tất cả sau khi dọn dẹp thì cùng nhau về. Phu lang ngày mai chàng cùng ta lên trấn nhé. Ta muốn đi xem một cửa hàng, chúng ta cùng mở một tiệm ăn, ta cũng muốn mua thêm ruộng, muốn nuôi một ao cá, muốn kiếm thật nhiều tiền, lúc đó ta sẽ mua cho chàng thật nhiều trang sức và y phục đẹp, ta sẽ cho chàng sống thật sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc, ta muốn cho chàng thật nhiều thứ, hì. Hì, nhìn thê chủ mình vì say mà cả cơ thể cứ chao đảo, cười ngây nói thật nhiều điều với hắn. Thê chủ ta chỉ cần người ở bên ta, chấm, dìu cô vào phòng, nằm trong lòng cô, hắn nở nụ cười chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng sau khi ăn uống xong, cả hai đi xe lên trấn, Lan Linh dự định hôm nay sẽ mua trâu, có trâu vừa có thể dùng làm xe trâu và cây ruộng. Hôm nay có hẹn người dẫn cô đi xem cửa hàng, đi đến 3 tiệm cả hai quyết định mua lại một căn tiệm phía một con đường nhỏ. Tuy không sầm uất như ngoài đường chính, nhưng được một cái tốt là quán sạch sẽ, trang hoàng khá tốt, kê được ít nhất 6 bàn, có cả đầy đủ bếp sảnh, và quầy tính tiền. Bỏ ra 1.500 đồng mua tiệm, vì không cần mua thêm bàn ghế, Lan Linh chỉ sửa một chút, đặt thợ làm bếp và nồi lẩu 2 ngăn, thuê người vẽ biển hiệu và viết tờ rơi để quảng cáo. Dọn dẹp một chút cả hai cùng nhau về, đến tiệm y phục đặt may mỗi người 3 bộ, may thêm 2 đôi giày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nơi bán gia súc được mở ở khá xa chợ, vì sợ mùi hôi ảnh hưởng nên Lan Linh để phu lang mình ngoài cửa. Vào trong nhiều con vật được bán, ở đây người ta chỉ cho phép trâu bò được bán, không được phép mổ thịt, vì bọn nó là nguồn lao động, khi chúng chết phải xin phép mới được mổ, nếu không sẽ bị phạt nặng. Dùng 150 đồng mua một con trâu, thêm 50 đồng là một cái xe nữa, hiện tại chỉ có thể như vậy, sau này có tiền hơn cô muốn mua xe ngựa cho phu lang của mình. Đến đầu làng nhìn thấy cô đang đánh xe trâu, ai cũng đi lại tươi cười niềm nở, có người còn mở miệng muốn sau này mượn nhờ trâu của cô chỉ cười cho qua. Về nhà cột trâu vào gần nhà, chiều nay lên bìa rừng đốn ít cây to về làm chuồng cho nó. Cô muốn làm nhiều việc nhưng hiện tại ngoài cô và phu lang mình ra thì chẳng có ai, đành phải đi nhờ người hỗ trợ, còn nhờ ai dề gì thì cô đã có kế hoạch. Buổi chiều cô dẫn theo phu lang mình đến nhà Lý trưởng hỏi mua ruộng. Cô từng nghe người ta nói những việc lớn trong nhà đều do phụ nữ làm chủ, nhưng nhà cô phu lang cô giữ tiền nhé, nhà cô phu lang cô cũng làm chủ luôn, vậy nên việc lớn trong nhà cũng là việc nhỏ, ha. Ha, cách chương.